Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282, ngăn thêm tinh hạch đã luống cuống tay chân tốc độ dị năng giả. Bắt đầu nhanh chóng mà hướng tinh hạch khe lõm thượng phóng tinh hạch. Trước đêm 28 cấp tinh hạch khe lõm thượng phóng đầy lại nói, một viên 28 tinh hạch. Dập nát thành cho. Kiều đại giã sẽ không làm bất luận cái gì khe lõm xuất hiện chỗ hồng. Không ngừng hướng trong đó tăng thêm mơ siêu dập nát tốc độ quá nhanh. Khiêng quá một kích, 28 cấp tinh hạch lập tức dập nát, mà tới rồi sau lại. Tinh hạch dập nát tốc độ càng lúc càng nhanh. Kiều đại giã minh bạch này đại biểu chính là cái gì? Bên ngoài tăng ti động vật công kích càng ngày càng cường thế. Toàn bộ trong nhà. Phảng phất nháy mắt xuất hiện mười mấy kiều đại dã, hắn tốc độ quá nhanh, cắt hình còn không có biến mất ở mọi người trước mắt. Hắn đã tới rồi một chút cái địa phương, một bên bị đỉnh xuống dưới tốc độ dị năng giả trợn mắt há. Hốc mồm mơ siêu mà Tô Phong Hà rời đi không đến 10 phút, Giang Đào tới, hai người không có bất luận cái gì giao lưu. Trên tay động tác đều không ngừng. Giang Đào động thủ đem từ liên tiếp khe lõm nguồn năng lượng cung ứng đài mân mê hai hạ lôi ra một cái dự phòng nguồn năng lượng táo tới. Kiều đại giã mắt sắc, nhìn đến hắn từ áp xúc túi móc ra một cái đồ vật nhét vào nguồn năng lượng táo. Không khỏi mở to hai mắt là lỏa vẫn, mặt trên còn trường biến dị bụi cây lỏa vẫn. Đào ca, là hầu ca ý tứ, Giang Đào dừng một chút. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng, Hầu Dĩnh nguyên bản là lưu trữ nó phòng bị chính. Mình rời đi sau, tang thi hoàn thành B cấp tiến hóa, cấp lý chờ lưu lại một cái đường lui thôi. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, liền dùng thượng Giang Đào đứng dậy nói, nơi này giao cho ngươi, cái này hẳn là có thể chắn một trận, nhưng cũng không thể làm tinh hạch tàu không, kiều đại giã trầm trọng gật đầu. Ta biết, mà Hoàng Hà căn cứ ngoại, Thường Bác Ân giận tới rồi cực điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tang thi quân đoàn ở Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo trước. Mặt cư nhiên biến thành gối thêu hoa, hắn không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhưng cũng minh bạch, muốn như vậy làm háo đi xuống không phải biện pháp, vì thế hắn thả lỏng đối Hoàng Hà căn cứ công kích. Đem hỏa lực tập trung ở Hầu Dĩnh cùng Lưu Lạc bên ngoài hai tiết chiến đội xe lửa thượng, chiến đội. Xe lửa dùng huyền phù thạch cải tạo quá, Lý Hiên Viên bọn họ đều không có hao phí tinh hạch năng lượng duy trì chiến đội xe lửa ngân bạch. Sắc ngoài, không bao lâu, dùng cao cấp sinh vật tài liệu làm thành sắc ngoài liền ở tang thi động vật công kích hạ. Như là lột da giống nhau. Dần dần lộ ra nó bản sắc toàn thân đen nhánh huyền phù thạch hiển lộ ra tới, mà lúc này, Hầu Dĩnh kết thúc đối tang thi đầu lĩnh tinh hạch thu hoạch, hắn đột nhiên đứng ở phi xà đoàn trước. Giương tay, đầy trời tinh hạch phô ở giữa không trung. Phong hệ huyền phù dị năng làm màu lam tinh hạch thoạt nhìn tựa như một loại mỹ đến làm người hít. Thở không thông tác phẩm nghệ thuật, phảng phất đem không trung ngưng kết ở tinh thể trung. Dưới ánh mặt trời lưu chuyển này thuần hậu năng lượng tuyền ánh sáng, nồng đậm năng lượng. Đem phi xà đoàn bao vây trong đó, tê tê. Phi xà đoàn bạo động. Hầu Dĩnh vô pháp cảm giác chúng nó tinh hạch thuộc tính. Lúc này mới sẽ không tiếc hao phí thời gian quan sát tang thi động vật dị năng công kích. Tập trung lưới nhiều như vậy phong hệ lam tinh, thượng trăm viên 28. 29 cấp lam tinh bại lộ ở trong không khí. Không chỉ có phía dưới phong hệ dị năng tang thi bạo động. Tang thi phi xà càng nháy mắt sao động, rút ra Thường Bác Ân dùng nguyên thể thao khống đối hắn bảo hộ vòng. Chẳng sợ Thường Bác Ân lập tức phóng thích càng nhiều nguyên thể năng lượng khống chế không có làm. Chúng nó tản ra, nhưng chỉ là trong nháy mắt kia xôn xao, liền cũng đủ Hầu Dĩnh công phá nguyên bản đoàn tụ ở bên nhau. Có thể phát huy ra so Hầu Dĩnh 30 cấp càng cường đại công kích tang thi phi xà. Tang thi phi xà đầu một đám mở tung, tinh hạch từ chúng nó trong thân thể bắn ra tới, bị phong hệ huyền phù dị năng kiềm chế không có rơi xuống. Càng hội tụ càng nhiều, mà ở lúc này, Hầu Dĩnh đột nhiên đem chứa đựng trong túi cao cấp tinh hạch một cổ não toàn bộ đổ ra tới. Đầy trời nhan sắc khác nhau tinh hạch, phủ kín giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, Tang Ti động vật đột nhiên đình chỉ đối Hoàng Hà căn cứ công kích. Sôi nổi quay đầu, dùng cùng vừa rồi giống nhau điên cuồng mà quy luật công kích. Triều Hầu Dĩnh, Thường Bác Ân, Tang Ti phi xà cùng tinh hạch nơi phương hướng công kích mà đi, Hầu Dĩnh. Hiên Viên Tuệ hét lên một tiếng kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Đường tinh hạch sôi nổi lạc hướng trên mặt đất, mà Tang Ti các con vật điên cuồng mà chiều rơi xuống đất tinh hạch chạy ra nháy mắt. Bọn họ mới nhìn đến bị Tang Ti động vật công kích giữa không trung tàn lưu cảnh tượng, các hệ công. Kích tản ra, Tang Ti phi xà ở giữa không trung ngưng lại nháy mắt. Lấy so tinh hạch càng mau tốc độ giống mưa to rào rạt dồn dập mà rơi xuống trên mặt đất một con. Hai chỉ, trăm chỉ, ngàn chỉ, thượng vạn, mà nơi nào có Hầu Dĩnh nửa điểm bóng dáng. Liền Thường Bác Ân cũng biến mất không thấy, nhưng Lý Hàn lập tức chú ý tới một cái chi tiết. Kia rơi xuống đất tinh hạch, đột nhiên đình trệ, rồi sau đó, như là dài qua cánh giống nhau, bay về phía giữa không trung, Hầu Dĩnh xuất hiện ở nào đó phương hướng. Ngay sau đó đem thu hồi tinh hạch đại diện tích hoàn toàn tản ra. Rơi dụng ở lớn nhất hạn độ trọng lực thao tác trong phạm vi. Không có lại tập trung ở bên nhau, này không hề khiến cho Tang Ti động vật điên cuồng vây công. Nhưng cũng phân tán Tang Ti động vật lực chú ý, nhìn giữa không trung tinh hạch thèm nhỏ dãi không thôi. Có thể bay lượn năng lực Tang Ti động vật, đã sôi nổi chiều chính mình cùng thuộc tính tinh hạch chạy tới. Mà nó đồng loại cùng thuộc tính dị năng giả Tang Ti động vật có thể nào ngồi xem 28 cấp tinh hạch bị giành trước. Phải biết rằng, một viên 28 cấp tinh hạch chung sở ẩn chứa năng lượng, đều so đến quá một viên bóng đá lớn nhỏ lỏa vẫn 1/10 năng lượng, chẳng qua lỏa vẫn năng. Lượng có thể tự tuần hoàn thôi, bởi vậy có thể thấy được. Nó đối Tang Ti cùng Tang Ti động vật lực hấp dẫn, Tang Ti vẫn cứ bị Hầu Dĩnh áp chế. Nhưng Tang Ti động vật cho dù cảm nhận được vương cấp uy áp, cũng vẫn cứ hành động tự nhiên, Hầu Dĩnh nhìn chung quanh bốn phía. Cuối cùng đối với một phương hướng nheo nheo mắt, trồng chất tinh hạch hướng cái kia phương hướng nhào tới. Chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ ra một người hình tới, Thường Bác Ân chính tham lam mà tưởng đem này. Đó tinh hạch chiếm cho riêng mình, Hầu Dĩnh bá đạo không gian công kích dị năng đã chiều Thường Bác Ân công kích mà đi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, dị năng công kích rõ ràng đã bổ tới Thường Bác Ân trên người. Nhưng thế nhưng không có đối hắn tạo thành chút nào tổn thương, dùng ẩn thân dị năng Thường Bác Ân ở. Bàng bạc dị năng công kích buông xuống thời điểm xác thật sợ tới mức không nhẹ. Kia nháy mắt đều đã quên hấp thu tinh hạch, nhưng nuốt tinh hạch, nhưng thực mau, hắn liền nhớ tới Hầu Dĩnh công kích đối chính mình không có hiệu quả. Tức khắc vứt bỏ ẩn thân dị năng. Bừa bãi mà xuất hiện Hầu Dĩnh cùng mọi người trước mặt đào hút khí lạnh thanh âm không ngừng vang. Lên, đứng ở Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn trung gian khẩn trương mà nhìn Hầu Dĩnh ba ba Lý Trở cũng mở to. Hai mắt, bưng kín miệng mình mới bị phát ra bị kinh hách sau tiếng thét chói tai, chỉ thấy. Giữa không trung Thường gia chủ đã hoàn toàn không ra hình người, thân thể hắn bị động vật thay thế. Được, xà, thần lan. Sư tử, con báo còn có vô số đã hoàn toàn phân biệt không được tự cái gì động vật thân thể nào đó bộ vị. Từng khối khâu ra Thường Bác Ân hiện tại thân thể, hắn đầu ở khổng lồ mà khủng bố thân hình thượng. Đỉnh, như vậy mini, Hầu Dĩnh cuối cùng minh bạch, hắn nhiều như vậy dị năng là như thế nào tới. Cùng bọn họ trước kia đã làm thí nghiệm dung hợp Tang Ti giống nhau đạo lý. Chỉ là Tang Ti vô pháp cùng chính mình bất đồng tinh hạch thuộc tính Tang Ti tương dung hợp. Không nghĩ tới Thường Bác Ân tìm lối tắt, trực tiếp cùng Tang Ti động vật hoàn thành loại này dung hợp. Hoặc là nói, đoạt lấy, Hầu Dĩnh cười nhạo thanh, Thường gia chủ, vì tới gặp ta, ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết, Thường Bác Ân nói. Hầu Dĩnh, ngươi đắm mình trụy lạc, rõ ràng những nhân loại này bất quá là ngươi ta trong tay con kiến. ngươi lại thành này đó con kiến chó săn. Này đó cấp thấp sinh vật sớm tại mà thế tiến đến thời điểm nên bị đào thải. Mà bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Thế giới này, cuối cùng sẽ thuộc về tang thi, thuộc về có được trí năng cùng bất tử chi thân tang thi. Hầu Dĩnh, ngươi hay là ngụy trang lâu lắm, quên, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi là tang thi trung vương giả. Chương 343 nghênh chiến lão thường, nhị, thường bác ân là cố ý, hắn chính là phải làm mọi người mặt. Xốc lên Hầu Dĩnh này một tầng ra vẻ đạo mạo gốc khác, hắn Hầu Dĩnh dựa vào cái gì? Có thể ở nhân loại dị năng giả trung hỗn đến hô mưa gọi gió. Lại dựa vào cái gì? Đối chính mình như thế miệt thị. Hắn cũng là tang thi. Khoác ra người tang thi. Hắn cũng muốn đánh thức Hầu Dĩnh. Hắn giấu không được, hắn sẽ không vì nhân loại dị năng giả sở tiếp thu. Chờ đến hắn cùng đường ngày này. Hắn liền biết trên thế giới này chỉ có tang thi là hắn đồng loại, tê vọng trên đài dị năng giả nhóm. Một mảnh ồ lên, Hầu Dĩnh là tang thi. Loại này lời nói bọn họ không phải lần đầu tiên nghe nói. Nhưng tang thi vương lại là sao lại thế này? Yên lặng, Lý Hàn thanh âm thông qua thanh âm khuếch tán dị năng vũ khí truyền bá khai. Nhưng mọi người đều nhìn Hầu Dĩnh, chờ đợi hắn đáp lại, hiên viên. Trở về, Hầu Dĩnh không tính toán cùng thường bác ân cãi cọ cái gì. Người xưa nay chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến nghe được sự. Có được biến thân dị năng hắn đã hoàn toàn không cần sợ hãi sẽ bại lộ chính mình tang thi hóa triệu. Chứng, hoàn toàn không cần cố kỵ thường bác ân theo như lời. Hắn chỉ cần làm cho người khác xem là được. Nhưng Lý Hiên Viên lại không đáp ứng, hắn mới muốn đẩy ra chiến đội xe lửa môn Hầu Dĩnh liền nghe. Thấy được, vẫn luôn vân đạm phong khinh hắn đột nhiên nhíu mày, nhưng Lý Hiên Viên vẫn là kiên trì kéo ra môn. Hầu Dĩnh cất bước tiến lên, ở thường bác ân chỉ biết tang thi động vật chiều chiến đội xe lửa môn công kích thời điểm. Dùng năng lượng đem công kích chắn trở về, mọi người chấn động. Phòng hộ cháo chắn này một kích dữ dội gian nan, nhưng Hầu Dĩnh thế nhưng nhẹ nhàng liền đem liên tục không ngừng công kích chắn phía sau. Có thị giác dị năng giả mắt sắc mà nhìn đến Hầu Dĩnh cầm trên tay một cái loại nhỏ phòng hộ cháo. Liền cùng bên người người giải thích khai, mọi người lúc này mới thoải mái, Lý Hiên Viên bước vào Hầu Dĩnh phòng hộ cháo phạm vi. Đi ra chiến đội xe lửa, người nói. Hầu Dĩnh là tang thi. Ta đây là cái gì? Lý Hiên Viên hỏi, thường bác ân khuôn mặt vặn vẹo mà phát ra khặc khặc tiếng cười. Này liền sốt ruột, Hiên Viên ra tiểu tử. Ngươi, hắn đột nhiên mở to hai mắt. Lý Hiên Viên bỗng nhiên đem Hầu Dĩnh mặt nâng lên tới. Cúi đầu, ở mọi người trước mặt ổn định Hầu Dĩnh môi. Đầu lưỡi thâm nhập Hầu Dĩnh khoang miệng. Quấy đầu lưỡi của hắn. Một hồi lâu mới tách ra. Liếm rớt Hầu Dĩnh khóe miệng nước bọt, thoải mái hào phóng mà làm chính mình ướt dầm dề môi cùng hành vi hiện ra ở ân trước. Hắn vô ngại không đủ, cọ Hầu Dĩnh cổ, bỗng nhiên cắn khai hắn trụ hắn cổ, hung hăng cắn khai một lỗ hổng, nuốt một ngụm máu tươi, hắn kéo ra, Hầu Dĩnh cổ lưu lại răng hình miệng vết thương thấm huyết. Lại thực mau phục hồi như cũ, Lý Hiên Viên có điểm tiếc hận. Trên môi đỏ tươi máu lại tỏ rõ hắn vừa rồi đang làm cái gì, hắn ở ta bên người 5 năm. Ngươi nói hắn là tang thi, đó có phải hay không nói, ta cũng là tang thi. Lý Hiên Viên cười lạnh nhìn thường bác ân, quỷ trùy hoa mộc tâm bị hắn phóng xuất ra tới. Vòng quanh Lý Hiên Viên nắm Hầu Dĩnh tay, môi hạ trong mắt quay tròn mà truyền, bị nó theo dõi, Hoàng Hà căn cứ dị năng giả nhóm không khỏi cả người lạnh lùng, bọn họ đúng là. Vừa rồi đối Hầu Dĩnh là tang thi vương những lời này phản ứng kịch liệt nhất vài người, Lý Hiên Viên. Nói, hắn xác thật cảm nhiễm qua tang thi virus, mọi người kinh hãi. Nhưng Lý Hiên Viên chỉ là cười một tiếng, nói, bất quá, thường gia chủ cảm thấy ta cùng Hầu Dĩnh có thể từ thủ hạ của ngươi cứu trở về 200 nhiều cảm. Nhiễm tang thi virus trẻ con, sẽ cứu không được Hầu Dĩnh. Trên thế giới này giống ngươi như vậy chẳng ra cái gì cả đồ vật. Có một cái liền đủ ghê tởm, ngươi là ở không cần thiết lại kéo lên ai cùng ngươi làm bạn, Hoàng Hà căn cứ dị năng giả nhóm phát. Ra cười to thanh âm, sôi nổi đối thường Bác Ân dụng tâm kín đáo hành động đầu lấy oán giận mà khinh miệt biểu. Tình chính là, ta lúc ấy ở trường Giang căn cứ chính là tận mắt nhìn thấy đến. Những cái đó hài tử trên người toàn nhiễm tang thi virus. Ngay cả Đoạn Gia tiểu công chúa cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Chính là hiện tại những cái đó hài tử không đều còn sống khỏe mạnh. Hơn nữa mấy năm nay tất cả đều thức tỉnh rồi dị năng. Hừ, đầu tiên là Thường Hồng, hiện tại lại là hắn. Ta xem hầu đội trưởng bị tang thi virus cảm nhiễm sự tình cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Nếu không vì cái gì tổng quấn lấy chuyện này không bỏ. Kia cũng thật muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Chúng ta S cấp chiến đội, căn bản không sợ tang thi virus. Các ngươi đều đừng bị cái này lão bất tử lừa. Xem hắn hiện tại bộ dáng, còn tưởng đem hầu đội trưởng kéo xuống nước. Thật sự ghê tởm, mọi người dương giọng nghị luận lên. Ồn ào huyên náo một lát, Lý Hàn mới lại lần nữa ra tiếng nói. Yên lặng, Thường Bác Ân cười lạnh. Vậy ngươi dám để cho người khác nhìn xem đầu của ngươi sao? Lời nói có thể làm bộ, nhưng tinh hạch sẽ không? Ngươi trong óc đầu chỉ có tinh hạch không có dị năng giả tuyến thể. Chuyện này không phải do ngươi dở trò bịp bợ mơ siêu, Hầu Dĩnh tầm mắt từ Lý Hiên Viên trên người. Rời đi, dừng ở không người không quỷ Thường Bác Ân trên người, hắn cười. Hết chương.